Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 01, cầu lớn làm xong quyển 14. Cuối tháng 6, Kim Kê Phong triệu tập thiên hạ luyện hư đại hội, cùng đề cử Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án chân nhân chi vị. Tại trận này nổi lên gần một năm quyền vị đấu tranh bên trong. Tiền nhiệm ngồi công đường xử án chân nhân Hứa Vân Ngao đệ tử. Lôi Tiêu Các trưởng lão Hoàng Bình Nguyệt đạt được vượt qua 40 tấm ủng hộ phiếu. Chiến thắng cùng là nội đan Nam Tông hữu lực người cạnh tranh Quảng Đông Sung Hư Các có tư lịch. Luyện hư cao đạo Lô chân nhân thuận lợi nhập các, Hoàng Bình Nguyệt thành công nhập các sau cùng ngày. Khí phù các ngồi công đường xử án thiên sư Tư Mã Vân Thanh tuyên bố từ vị, chuẩn bị dốc lòng tu đạo, tìm tòi tiến vào hợp đạo cánh cửa. Tư Mã Vân Thanh đột nhiên từ đạo đánh thiên hạ luyện hư nhóm một trở tay không kịp. Đại thiên sư Trương Vân Ý mượn cơ hội này tuyên bố, tiếp tục cùng đề cử khí phù các ngồi công đường xử án thiên sư chi vị. Hoàng Bình Nguyệt đề nghị từ Mao Sơn Vương Cảnh Vân Thiên Sư tiếp nhận khí phù các. Ba ngày sau đó cùng đề cử trên đại hội, Vương Cảnh Vân lấy yếu ớt số phiếu chiến thắng lần nữa bị đề danh Lô chân nhân tiếp trưởng khí phù các. Nghe nói Lư Thật nhân khí đến không nhẹ, tại chỗ thề đời này không vào chân sư đường. Lư Sơn trên hai trận cùng đề cử về sau, long trọng ứng thiên trường giang cầu lớn thông hành nghi thức tại mùng 7 tháng 7 chính thức tổ. Trước, ứng thiên trường giang cầu lớn là gia tĩnh 29 năm. Triệu Nhiên nhậm chức huyền đàn cung phương trưởng lúc nói lên tư tưởng. Trải qua một năm rưỡi chủ bị, tại Long Khánh Nguyên năm tháng 8 chính thức khởi công, trải qua 2 năm số 05 tháng thi công, trên thực tế tại Long Khánh 4 năm 3 tháng hoàn thành. Công trình nghiệm thu về sau, nguyên vốn chuẩn bị tháng 5 chính thức thông hành, nhưng bởi vì Đông Hải quyết chiến mà kéo dài thời hạn. Đến tháng 6 lúc, lại bởi vì chân sư đường cùng đề cử mà lần nữa kéo dài thời hạn đến nay. Đây là một hạng vĩ đại công trình, vượt ngang 480 trượng mặt sông, 19 cái trong nước trụ cầu, 24 cầu dẫn đôn. Hơn 200 cây to dài nghiêng kéo dây kéo, đem mặt cầu kéo tải cao hơn 8 trượng, như cự long đồng dạng bay khung Nam Bắc, lại tải hai bên bờ xoay quanh quấn về, hai bên bên bờ trụ cầu bên trên, riêng phần mình đứng thẳng một tôn cao 10 trượng tượng thần. Chính là sông Khinh Nghiễm Nguyên Đế Quân chi tượng. Đương nhiên, cái này hai tòa tượng thần chỉ là tượng gỗ, dùng để trấn khiến người sợ hãi chi dụng, chân chính thu nhiếp tín lực là hai bên bờ trên cầu chỗ hai tòa đế quân miếu. Trong miếu tượng thần nối thẳng Cửu Châu các tín lực hồ. Hùng vĩ như vậy cầu lớn, cao to như vậy tượng thần, cho dù ai nhìn xong đều sẽ chấn động theo không thôi. Đây chính là Triệu Nhiên muốn hiệu quả, không chỉ có muốn là thông hành hiệu quả, còn muốn có thu nhiếp tín lực chi công, thiếu một thứ cũng không được. Trước tới tham gia thông hành cắt băng nghi thức có chân sư đường toàn thể chân sư, cùng nhau là cầu lớn thông hành lấy tráng uy danh. Tại Cửu Châu các chu chân nhân nhiệt tình mời dưới, ai có ý tốt không đến. Hồng Trạch chi chủ đương nhiên cũng 10 phần vinh hạnh được lời mời. Sớm tại tháng 5 lúc, Linh Khuyển Lý Tiểu Đa cùng Linh Miêu Vương lớn khoai sọ liền núp ở Triệu Nhiên cảnh dương lâu bên trong, rảnh rỗi liền hướng về thân thể hắn nhào, tự thể nghiệm nhắc nhở hắn. Tại không xa hồ Hồng Trạch, còn có một vị hóa hình đại yêu là cầu lớn xây dựng lập xuống qua bất hủ công tích. Triệu Nhiên tất nhiên là sẽ không quên, từ nghiêm tung thân bút sáng tác cầu lớn làm xong bi văn bên trong. Hồng Trạch chi chủ sự tích cũng bị dùng một câu viết đi vào. Chớ xem thường chỉ là một câu, phần lớn người đều chỉ có thể ở bi văn trên công tích người trong danh sách lộ cái danh tự mà thôi. Tôn Bích Vân cùng Xích Tùng Tử đạo trưởng khẳng định là trình diện. Trần Thiện Đạo cũng không chạy, đều bị Triệu Nhiên lôi cuốn tiến nghi thức khách quý trong danh sách. Ngoài ra, còn có Thiên Tử, nội các 5 vị đại học sĩ, tam phẩm trở lên phục tử quan lớn, nhân số nhiều người, để lễ bộ loay hoay đầu óc choáng váng. Lễ bộ sớm định ra cắt băng nghi thức là tại cầu lớn đầu nam lối vào chỗ. Tại Nghiễm Nguyên Đế quân tượng nặn hạ tiến hành, nhưng nhiều như vậy hiển hách nhân vật có mặt, lối vào chỉ có 3 trượng rộng bao nhiêu, không nhường ai đi lên sờ một chút cây kéo, đều sẽ tạo thành vấn đề rất nghiêm trọng. Trải qua xin chỉ thị Triệu Nhiên, cuối cùng liệt tên trên đó cộng đồng cắt băng có 46 người. Cắt băng cũng biến thành kéo màn, tại cao cao tượng thần trên bao trùm cự phúc lụa đỏ. 46 người phân 2 đội, cùng một chỗ hướng phía dưới dây kéo, đem lụa đỏ kéo xuống. Một phương này án tại nghi thức trên hiệu quả còn tưởng là coi như không tệ. Lệnh tất cả vây xem trên vạn người đều tận mắt thấy kéo xuống lụa đỏ một màn. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Triệu Nhiên mời Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Hồng Trạch Chi Chủ, Thiên Tử chia ra ngồi 4 chiếc xe ngựa, sánh vai cùng từ nam hướng bắc qua cầu. Phía sau bọn họ là mấy chục chiếc đồng dạng quy cách xe ngựa. Xếp thành 4 nhóm, trùng trùng điệp điệp hoàn thành thông hành. 4 chiếc xe ngựa, đây là cầu lớn có thể song hành độ rộng. Toàn bộ thông hành nghi thức dùng nửa ngày thời gian. Nghi thức xong thành về sau, Tôn Bích Vân cảm khái hướng Triệu Nhiên nói, vì cái này cây cầu lớn, lão đạo ta vất vả hơn 3 năm a, bây giờ rốt cục có thể thở một ngụm, nghỉ một chút. Triệu Nhiên gật đầu nói, Tôn chân nhân quả thực vất vả, 3 năm này dãi nắng dầm mưa, là cầu lớn kiến thiết dốc hết tâm huyết, hoàn toàn chính xác muốn điều chỉnh một chút, như vậy đi. Tôn chân nhân xét chỉnh đốn 1 tháng, buông lỏng một chút, chúng ta lại nói tiếp làm. Tôn Bích Vân hỏi, làm gì? Triệu Nhiên từ trong ngực móc ra 2 phần bản vẽ, vùi đầu khoa tay nói, Tôn chân nhân mời xem, đây là Cửu Giang Trường Giang cầu lớn bản vẽ, cây cầu kia trên sông khoảng cách muốn lớn hơn một chút, 6 khoảng 100 trượng. Đây là Võ Xương Trường Giang cầu lớn bản vẽ. Cây cầu kia hơi nhỏ một chút, 300 trượng là đủ. Ta tính qua, có ứng thiên Trường Giang cầu lớn thành thục kinh nghiệm cùng đã nguyên bộ vật liệu cung ứng hệ thống, Cửu Giang cầu lớn 1 năm liền có thể cầm xuống, Võ Xương cầu lớn khoảng 8 tháng liền có thể hoàn thành. Tôn chân nhân ngươi nhìn, trụ cầu sinh động như thật nói hồi lâu, Triệu Nhiên chợt thấy không đúng, từ trên bản vẽ ngẩng đầu lên, 4 phía tìm kiếm, Tôn chân nhân, Tôn chân nhân, ngài đi đâu? Chính tìm kiếm Tôn chân nhân, Hồng Trạch chi chủ Hồng Quang đầy mặt bước tới, Chí Nhiên, tìm ai đâu? Triệu Nhiên hỏi, ngài nhìn thấy Tôn chân nhân rồi sao? Quá nhiều người, quá loạn. Cũng không biết hắn bị chen đi đến nơi nào. Ta chính nói với hắn sự tình đâu. Hồng Trạch chi chủ ngắt lời nói. Chí Nhiên, ta trước nói cho ngươi chuyện gì? Nghe nói Trần Thiên Sư lần này tại Đông Hải thời điểm, cùng Khô Lâu chân nhân, Thải Vi tiên tử đánh nhau. Triệu Nhiên nói, không sai, Trần Thiên Sư cùng bọn hắn đấu 1 trận. 2 vị kia đấu pháp không địch lại, thua chạy yêu sát địa ngục hải. Hồng Trạch chi chủ nói, 2 vị này là lão phu hảo hữu, lão phu nguyện làm điều dài, không biết Chí Nhiên ý như thế nào. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, việc này liên quan đến toàn bộ Đông Hải chiến lược, vãn bối không cách nào trả lời ngay ngài, nếu không chờ chúng ta thương lượng về sau cho ngài trả lời chắc chắn. Đương nhiên ta cá nhân ý kiến, Đông Hải đã định, có thể hòa giải là tốt nhất. Ngài lúc này ra mặt, là giúp chúng ta một đại ân. Vãn bối ở chỗ này hướng ngài biểu thị cảm tạ. Hồng Trạch chi chủ vuốt râu nói, vậy được, ta chờ ngươi đáp lời. Đến lúc đó lại tìm bọn hắn. cùng Hồng Trạch chi chủ đạt thành ước định về sau, Triệu Nhiên tiếp tục tìm kiếm Tôn Bích Vân. Tôn Bích Vân không tìm được, lại bị Trần Thiện Đạo lôi đi. Trở lại Cảnh Dương lâu, Trần Thiện Đạo vứt cho Triệu Nhiên một phần hòn đảo tên ghi. Nói, đây là lục tây tinh phát trở về chiến báo. Đến nay ngày, tra xét hạm đội đã chiếm lĩnh cơ hồ tất cả hòn đảo. Ngươi xem một chút, Triệu Nhiên nhận lấy nhìn kỹ. Phía trên lít nhà lít nhít bày ra lấy mấy chục tòa lớn nhỏ hòn đảo. Những hòn đảo này lại phân làm bốn đại bộ phận. Sóng đường biển 8 đảo, Thừa Vân Chư Đảo chung 18 đảo, Linh Ngao Đảo 7 đảo, Độ Giáp Chư Đảo 23 đảo. Trong đó, Triệu Nhiên chú ý Hoàng Tước Đảo ngay tại Độ Giáp Chư Đảo bên trong. Đã chính thức bỏ vào trong túi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.